Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 thiếu niên máu 30. Đơn giản lại tinh xảo bữa tối bị bưng lên bàn ăn. Hạ Thừa đem Sở Hành Vân trước mặt thủy tinh cạn quét đến một bên. Giống cái hiền thê giống nhau nói, ăn cơm đi, Sở Hành Vân đổ 2 ly bạch rượu nho. Bưng lên tới cười nói. Chạm vào một chút đi, pha lê ly chạm nhau phát ra một tiếng vang nhỏ. Được đến không dễ nhiều lần suy sụp một đốn bữa tối ở u ám ánh nến hạ thắp sáng. Sở Hành Vân ăn qua không ít lần cơm tây, nhưng như cũ xử không hào dao nĩa. Dao nhỏ hoa ở bàn bên trong thanh âm thê lương như là hắn ăn không phải bò bít tết. Mà là mamani Hạ Thừa nhíu nhíu mày, giơ tay đem bò bít tết đoan đi. Giống cái trời sinh anh luân quý tộc thong thả ung dung yêu nhã lưu loát thiết bò bít tết. Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy lúc này tức giận có chút quái dị. Tỉ như bãi ở hai bên mấy cái hương nến, tỉ như đang ở truyền phát tin chữ tình dương cầm khúc. Tỉ như lúc này đang ở giúp hắn thiết bò bít tết Hạ Thừa. Hạ Thừa ăn mặc tố sắc quần áo ở nhà, cổ áo khai có chút thấp, hơi hơi buông xuống mặt mày. Khinh bạc tóc mái nhẹ nhàng đáp ở hắn lông mày và lông mi. Trên mặt kia phó mắt kính nhân không có ánh đèn bắn thẳng đến. Cho nên không có vẻ lạnh băng thả xa cách. Hắn an tĩnh lại dịu ngoan bộ dáng xử Sở Hành Vân cảm thấy có chút xa lạ. Cũng có chút đã lâu quen thuộc. Suy nghĩ nếu chui vào nơi sâu thẳm trong ký ức địa phương. Tựa như tham nhập huyệt động một sợi phong. Vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy. Ở hắn nhìn không tới huyệt động chỗ sâu trong, vĩnh viễn có một tiểu nam hài nhi canh giữ ở đáy động. Đang đợi hắn, lúc này cái này tiểu nam hài liền ngồi ở hắn đối diện. Cách hắn không đủ nửa thước địa phương, vì hắn ăn sinh nhật, giúp hắn thiết bò bít tết, này hết thảy đều làm Sở Hành Vân cảm thấy hoảng hốt. Hắn nhìn Hạ Thừa ở u ám ánh đèn hạ mà mơ hồ hình dáng mặt. Phảng phất hắn tùy thời sẽ nâng lên một trương tính trẻ con thanh tú mặt. Hướng hắn cười mi mắt cong cong, kéo lấy chính mình góc áo, kêu lên, ca cái kia kêu hắn ca tiểu nam hài nhi đã vĩnh viễn bị lưu tại huyệt động chỗ sâu trong. Lúc này Hạ Thừa đem bò bít tết cắt thành đều đều tiểu khối vuông. Lại đem mâm đoan hồi trước mặt hắn, dùng chiếc đũa chính mình lấy. Sở Hành Vân đứng lên đi đến phòng bếp tủ âm tường trước cầm một đôi chiếc đũa, trở về ngồi xong, thấy hắn đang ở hướng thức ăn chay thêm giấm. Ý định trêu chọc hắn dường như kẹp lên một khối thịt bò đưa đến hắn bên môi. Bồ Tát, tới nếm thử nhân gian pháo hoa, Hạ Thừa nâng lên đôi mắt nhìn hắn. Ánh mắt lạnh căm căm ni Sở Hành Vân đậu miêu dường như đem thịt bò lại hướng hắn trước mặt nhi. Thấu thấu, nghe lời, liền ăn này một khối, Hạ Thừa mặc không lên tiếng xem hắn một lát. Khóe môi một khoát, lộ ra một tia cười. Tuy rằng không giống ngày thường xuyên tây trang sơ bối đầu thời điểm thoạt nhìn có công kích tính. Nhưng là người này tính chất đặc biệt chính là nguy hiểm. Cho dù có tạo hình thêm vào, thoạt nhìn cũng giống cái giáp tâm bất lương ám mang ý xấu thái tử ra. Hắn nói. Muốn cho ta ăn thịt, Sở Hành Vân trên mặt bình tĩnh rất nhiều, bình tĩnh nhìn hắn nói, người đến qua này quan, Hạ Thừa đem hai tay đè ở trên bàn. Thượng thân về phía trước khuynh, lại tránh thoát hắn duỗi lại đầy tay, trầm thấp thanh âm tựa như trên bàn lay động ẩn thước ánh nến. Nóng rực, lại thật cẩn thận, này quan không hảo quá, người đến giúp ta, người muốn cho ta như thế nào giúp ngươi, lại đây. Ta nói cho ngươi, lúc này Sở Hành Vân tựa như bị qua đường yêu tinh mê hoặc mắt đường tăng giống nhau, lòng mang thiện niệm không hề bố trí phòng vệ học làm bộ dáng của hắn. Cũng cúi người qua đi, bị yêu nghiệt tiến cử động phủ phương giác có trá. Hạ Thừa nhéo hắn áo khoác cổ áo khiến cho hắn khó có thể lui về phía sau. Hai người cơ hồ cái chán chạm nhau, ai đến cực gần. Bởi vì Hạ Thừa so với hắn càng cao chút, khí chàng so với hắn càng nguy hiểm càng giàu có lực công kích chút. Cho nên lúc này cơ hồ lấy tính áp đảo khí thế đem hắn vòng thuộc ở chính mình lãnh địa phạm vi. Hạ Thừa ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, ngươi đến hiến thân a. Đường trưởng lão, phảng phất một cổ gió yêu ma thổi vào nhĩ hành lang. Sở Hành Vân như là bị đẩy một phen dường như bỗng nhiên sau này triệt. Bởi vì lực đạo quá mãnh, cho nên liền người mang ghế dựa bị chính mình ném đi. Hô thông một tiếng hình chữ X ngã xuống đất bản thượng. Che lại eo đào hút vài khẩu khí lạnh, Hạ Thừa chính mắt thấy hắn này phúc thảm tướng. Không những không giúp, còn đang xem chê cười. Chịu một chương khăn giấy chậm điều ti lũ xoa tay nói. Khởi tới sao, giúp ngươi kêu xe cứu thương. Hai chỉ miêu đảo khi kịp thời đuổi tới hắn bên người. Miêu miêu miêu kêu như là ở khóc tang. Sở Hành Vân trong lòng thực bi cang. Phảng phất thấy được chính mình lão niên sinh hoạt. Lẻ loi hiu quạnh thê thê thảm thảm ni liền tính hắn đã chết. Hạ Thừa này vương bát đản đều sẽ không thế hắn nhặt xác. Chỉ biết đứng ở một bên xem náo nhiệt, hắn bên này mới vừa bò dậy, liền nghe đặt ở trên bàn cơm di động vang lên, điện báo biểu hiện là Dương Xu, mới vừa rồi hắn dẫn theo bánh kem lên lầu thời điểm cấp Dương Xu đã phát một cái tin nhắn. Hướng nàng xin lỗi, nói hắn có việc không thể bồi nàng xem kịch bản, lúc ấy Dương Xu không hồi hắn tin nhắn, hắn không xác định Dương Xu có phải hay không sinh hắn khí. Hiện tại nàng đem điện thoại đánh lại đây. Sở Hành Vân đảo có chút không biết như thế nào cho phải. Gần nhất là hắn thật sự không am hiểu hống nữ hài nhi. Thứ hai là hắn hiện tại tình cảnh thật sự xấu hổ. Vạn nhất Dương Xu chất vấn hắn không phó ước lý do. Hắn nói bởi vì có chỉ đại yêu đem hắn trảo vào động phủ một hai phải cho hắn ăn sinh nhật. Đại yêu xem hắn làm khó sắc mặt liền đoán được là ai cho hắn gọi điện thoại. Không nhanh không chậm kẹp lên một khối nấm, còn biết rõ cố hỏi nói. Dương Xu sao, kêu lên tới cùng nhau ăn cơm hảo. Nàng thích ăn cái gì? Ta giúp nàng điểm mần đi, nói cầm lấy di động muốn quay số điện thoại. Sở Hành Vân thấy tình thế không ổn hai ba bước nhảy đến trước mặt hắn. Chạy trốn mãnh suýt nữa lại thân gân. Che lại sau eo đầu tiên là hút hai khẩu khí lạnh. Sau đó đem Hạ Thừa thủ đoạn bắt được, nói, tổ tông ngài ngừng nghỉ một lát được chưa? Hạ Thừa đem điện thoại buông, dương mắt nhìn hắn, giống nhìn một cái chê cười. Vậy ngươi liền ngồi hạ hảo hảo ăn cơm, ấn ngươi hiện tại thân thể trạng huống, liền tính chạy ra đi cùng nàng hẹn hò, còn có thể làm cái gì? Sở Hành Vân bị hắn đổ vô ngữ cứng họng. Lại bị trong tay tiếng chuông khiến cho đầu đại, đơn giản đóng cơ ném tới một bên, lại từ rượu quầy lấy ra mấy bình rượu, khí thế hừng hực nói, làm khó ngài xem đến khởi ta cho ta ăn sinh nhật. Hôm nay buổi tối không đem ngài bồi thoải mái nhiều xin lỗi ngài có phải hay không? Uống chết lại nói, Hạ Thừa luôn luôn vì trang bức mà tồn tại rượu quầy rốt cuộc tại đây thiên buổi tối phát huy công. Dụng. Hắn rượu quầy không, sau nửa đêm 3, 4 giờ, Sở Hành Vân uống bất tỉnh nhân sự uống say phát điên. Bắt lấy đại mãn một hai phải hướng nó mặt béo phi thượng mặt bánh kem bơ. Còn giống huấn luyện cảnh khuyển giống nhau đối hai chỉ mộng bức miêu ra lệnh. Ngồi, nằm sấp xuống, đừng nhúc nhích, tề bước, đi, Hạ Thừa chỉ uống lên hai ly nửa bạch rượu nho. Thanh Thanh tỉnh tỉnh ngồi ở cửa sổ sát đất biên nhi đơn người trên sofa. Dùng di động đem hắn huấn luyện miêu bộ dáng chụp xuống dưới. Sở Hành Vân đem hai chỉ miêu dọa chạy sau. Đỡ đầu hướng bốn phía nhìn một vòng. Người đâu? Đi đâu? Người, hắn sát thật uống cao. Cao liền giống loài hình thái đều phân không rõ. Nhìn đến ngồi ở trên sofa giơ di động không biết chụp gì đó Hạ Thừa. Bảy diêu tám hoảng chiều hắn đi qua đi, cong lưng đem đôi tay chống ở ghế dựa trên tay vịn. Chảy men say đồng tử hắc như là hai khối bị pha loãng mạc. Hắn như là không nhận ra trước mắt gương mặt này là người vẫn là miêu. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hạ Thừa đôi mắt nhìn một hồi lâu mới nói. Hạ Thừa đem điện thoại ném tới một bên, chống thái dương dù bận vẫn ung dung ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Hành Vân nhìn hắn mặt, bỗng nhiên thở dài một hơi, Ta phải hướng ngươi, xin lỗi, nói, hắn đứng thẳng thân thể, kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, leng keng có lực đạo, thực xin lỗi, hắn này một giọng nói hô lên tới quá vang dội, tránh ở sofa phía dưới hai chỉ miêu giống ra tòa lão thử giống nhau vụt ra tới đảo mắt lại chạy. Không ảnh, Hạ Thừa thực bình tĩnh, ít nhất thoạt nhìn thực bình tĩnh, chỉ là ánh mắt có chút phóng không, qua một hồi lâu mới đem ánh mắt một lần nữa đặt ở hắn trên người. Sở Hành Vân ngồi ở hắn bên chân thảm thượng, lưng dựa cửa sổ sát đất, nghiêng đầu nhắm hai mắt, giống như là uống nhiều quá cảm thấy đau đầu. Chính Ninh Mi véo chính mình ấn đường, ngươi còn cần hướng ta giải thích, Hạ Thừa nói như thế. Sở Hành Vân chống đầu nâng lên nửa chỉ mí mắt đi ngắm hắn. Được mất trí nhớ chứng dường như vẻ mặt chỗ trống hỏi. Giải thích cái gì? Hạ Thừa bỗng nhiên ly sofa, cũng trên vỉa hè ngồi xếp bằng ngồi xuống, bày ra trắng đêm trường đàm tư thế, ngữ khí trở nên có chút cường ngạnh. Giải thích ngươi năm đó vì cái gì lựa chọn mang đi Hạ Doanh? Không có dẫn ta đi, Sở Hành Vân bỗng nhiên không có động tĩnh. Rũ đầu khó qua trầm mặc, khó có thể làm người nhìn thấu hắn lúc này rốt cuộc là say. Vẫn là tỉnh, chỉ có mày càng khóa càng sâu, như là kim khoa trạng nguyên thượng triều diện thánh, lại bị khảo đảo, không chỗ dung thân lại không thể nào tránh né. Vấn đề này vẫn luôn tồn tại, cũng vẫn luôn bị bọn họ sở lẩn tránh. Hạ Thừa tự làm cao ngạo không chịu hỏi, Sở Hành Vân lòng mang áy náy không dám đề. Nhiều năm như vậy tới tựa như căn xương cá giống nhau ngạnh ở trong cổ họng. Thời gian giống giấm chua giống nhau đem tầng này khập khiễng mềm hóa. Nhưng vô pháp làm nó biến mất, nó trước sau cắm rễ ở Hạ Thừa trong lòng, làm hắn nuốt không dưới. Không thể quên được, tới rồi hôm nay, nương cảm giác say, hoặc là nói là nương Sở Hành Vân cảm giác say. Hắn mới hỏi ra tới, những lời này vừa ra khỏi miệng. Hắn trong lòng bỗng nhiên nảy lên không thể miêu tả vui sướng. Giống như là, báo thù rửa hận vui sướng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nói, ta biết ngươi còn tỉnh, Sở Hành Vân mở to mắt đi xem hắn. Ánh mắt mới chạm đến hắn mặt, tựa như bị ném vào than hỏa giống nhau cuống quýt chạy ra. Đem đầu oai hướng một bên dùng cánh tay chống đỡ chính mình mặt. Cơ hồ hơi không thể nghe thấy nói. Bởi vì ngươi có bệnh, Hạ Thừa, hắn cũng là ngốc trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Sở Hành Vân không phải đang mắng hắn, mà là ở trần thuật sự thật. Hạ Thừa nhìn hắn hướng tả xoay chuyển 90 độ cái ót. Ngực bỗng nhiên dâng lên một cổ thực kịch liệt cảm xúc. Trên mặt hiện lên không biết là giận, vẫn là cười biểu tình. Hắn gắt gao nắm chặt nắm tay, trong mắt quang mang lại mềm mại kỳ cục. Hắn ngữ khí hùng hổ dọa người, nhưng là ngược lại lẳng lặng chìm nổi thâm trầm tiếng cười. A, ngươi là sợ ta cùng ngươi chạy ra đi sao? Chết ở đại tuyết trong đất sao? Sở Hành Vân bị hắn hỏi càng thêm không dám ngẩng đầu. Đơn giản dúi đầu vào trong khuỷu tay, giống cái gặp được nguy hiểm tị nạn đa điểu. Muộn thanh nói, ta sợ a, Hạ Thừa tựa như bị chát một châm hydro khí cầu. Hỏa dần dần tắt, khí dần dần giải, từ bách chuyển thiên hồi không trung, vòng qua hắc sơn bạch thủy, lẳng lặng, an ổn, chạm đất, Sở Hành Vân giống như hướng hắn xử nhất chiêu bốn lạng đẩy ngàn cân. Cũng hoặc là lấy nhu hóa cương, nhất chiêu hóa cốt miên trưởng đánh vào hắn ngực thượng, làm hắn cả người cái gì sức lực đều không có. Hạ Thừa cũng là không dám ngẩng đầu không biết nên như thế nào đối mặt hắn dường như. Đem đầu thật sâu chôn xuống, còn bắt tay trưởng hoành trống ở trên trán ngăn trở đôi mắt. Nổi tại bên tai cùng trên cổ huyết sắc càng ngày càng thâm. Trầm mặc sau một hồi, hắn bỗng nhiên nâng lên con ngươi nhìn về phía Sở Hành Vân. Ánh mắt giống hai thanh chảo câu giống nhau hung hăng đinh ở khuỷu tay hắn lộ ra tới phát trên đỉnh. Hốc mắt bay một tầng ướt rầm rề hồng quang, nghiến răng nghiến lợi nói. Đánh ra Mani, ngươi đã sớm cố ý trốn tránh ta, sớm tại đêm giao thừa phía trước, ngươi liền trốn ta, còn từ ta trong phòng dọn đi ra ngoài, cho rằng ta đều đã quên sao? không ai trả lời hắn. Sở Hành Vân ngủ rồi dường như không nói một lời. Hạ Thừa đi bắt bờ vai của hắn. Không ngờ mới đụng tới hắn, hắn liền hướng một bên ngã xuống thảm thượng. Tùy theo vang lên trầm ổn có tự tiếng hít thở. Hạ Thừa mặt thực xú. Ở hay không tiếp một chậu nước lạnh bát tỉnh hắn, cái này tổn hại đến không bằng hữu điểm tử thượng. Do dự một thời gian, niệm ở hôm nay là hắn sinh nhật, tạm thời tỉnh một chậu nước, xanh mét một khuôn mặt đem hắn túm lên kháng trên vai thượng. Bước lên lầu hai đem hắn ném tới chính mình phòng ngủ trên giường. Vì làm hắn ngủ thoải mái chút còn cho hắn thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Sau đó rũ ra chăn ném tới hắn trên người. Làm xong này hết thảy, Hạ Thừa bóp eo đứng ở mép giường như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn. Cảm thấy chính mình thật là cái đại thánh nhân, không những không đem hắn cửa sổ ném xuống, còn cho hắn cởi giày thay quần áo hầu hạ hắn ngủ. Đáng giận chính là tên hỗn đản này không tự biết, hơn nữa không cảm kích, thật con mẹ nó là một khối hầm cầu cục đá, lại nhiều liếc hắn một cái. Hạ Thừa đều lần cảm ấm áp, đặc biệt là quay đầu lại suy nghĩ một chút hắn này hơn 20 năm qua đối mặt đều là khối này. Hình người thạch nán, về sau còn không biết muốn đối mặt bao lâu mới có cây vạn tuế ra hoa kia một ngày. Hạ Thừa liền đem hắn hận ngứa răng, thập phần muốn dùng gối đầu che chết hắn. Người ta xong hết mọi chuyện, nhớ tới không lâu phía trước Sở Hành Vân ngu dốt mà không tự biết so sánh bọn họ chi gian cảm tình. Là Kim Ngọc chi giao, lúc ấy Hạ Thừa không phản ứng hắn, đạm đạm cười có lệ qua đi. Hiện tại nhớ tới, làm người phi thường tưởng nhéo hắn cổ áo rít gào một câu. Ai mẹ nó cùng ngươi Kim Ngọc chi giao, lão tử chờ chính là sắt đá cũng mòn. Hắn ở chính mình đánh mất lý trí cùng Sở Hành Vân đồng quy vu tận phía trước tắt đi phòng ngủ đèn. Đi ra ngoài, sau đó vọt một cái tắm, ở dưới lầu phòng cho khách ngủ hạ. Ngày hôm sau vừa mở mắt, Sở Hành Vân phát hiện chính mình nằm ở Hạ Thừa trong phòng. 2 mét nhiều khoan trên giường chỉ có hắn một người, hơn nữa trên người quần áo bị đổi quá. Này không phải trọng điểm là hắn nhỏ nhặt, hoàn toàn nghĩ không ra đêm qua đã xảy ra cái gì. Chỉ nhớ rõ uống lên rất nhiều rượu, làm cho hắn buổi sáng vừa mở mắt liền cảm nhận được say rượu hậu quả xấu. Hắn xốc lên chăn đầu nặng chân nhẹ chân trần đạp lên thảm thượng. Mở ra phòng ngủ môn đi đến lầu hai vòng bảo hộ đi xuống vừa thấy. Hạ Thừa đã thay chính trang, khôi phục một thân nhân mô cẩu dạng nhi, đang ở ngồi ở nhà ăn, dùng ướt khăn giấy sắt tiểu mãn chòm râu thượng khô cạn bơ. Tiểu mãn giống bị khinh bỉ tiểu thức phụ giống nhau ngồi xổm trên bàn cơm. Ủ rũ cục đuôi vẻ mặt dầu dĩ không vui. Đại mãn ghé vào một bên đỉnh một thân bạch hồ hồ bơ cùng bánh mì bột phấn còn ở vô tâm không phổi. Cặm món đồ chơi, Sở Hành Vân đỡ đầu đi xuống thang lầu. Vựng vựng hồ hồ hỏi, ngươi đem chúng nó ném tới bánh kem. Hạ Thừa liếc nhìn hắn một cái. Đêm qua ngươi làm cái gì? Ngươi không rõ ràng lắm. Sở Hành Vân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta thật đúng là đã quên, nói chỉ hai chỉ miêu. Ta làm cho a. Hạ Thừa đem ướt khăn giấy ném vào thùng rác, đem chân nhếch lên, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Còn có đâu, Sở Hành Vân hiện tại so cái mất trí nhớ cường không nhiều lắm thiếu. Vẻ mặt vô tri hỏi lại, còn có cái gì? Hạ Thừa đôi mắt nhíu lại, đẩy đẩy trên mũi kia phó tơ vàng mắt kính. Sát có chuyện lạ nói, người đã quên. Sở Hành Vân rất rõ ràng chính mình rượu phẩm không tốt. Uống nhiều quá cái gì hoang đường sự đều làm được, nhất quá phận một lần là năm trước cuối năm đơn vị liên hoan. Hắn uống cao, chính là đem đêm đó trong tiệm sở hữu khách nhân đơn đều mua. Ai đều ngăn không được, ngày hôm sau tỉnh lại nhìn đến ngân hàng trước phí tin nhắn. Thiếu chút nữa hỏng mất, cho nên hắn hiện tại thực không đế. Trong lòng bất ổn nhìn Hạ Thừa, Bùi Tiểu Tâm hỏi, ta còn làm gì? Hạ Thừa mắt nhìn hắn nhảy vào hố, gợi lên khóe môi mắt lộ ra tinh quang, giống một con dẫn con mồi nhập động phủ hồ ly, trợn tròn mắt nói dối, đêm qua ngươi cho ngươi di động mọi người gọi điện thoại xuất quỹ. Nói ngươi không thích nữ nhân, thích chính là nam nhân, người kia vẫn là ta. Ngươi đều đã quên, Sở Hành Vân nếu có thể nhìn đến chính mình hiện tại mặt, là có thể nhìn đến trên mặt hắn hiện ra nhân loại mặt bộ biểu tình chung lớn nhất hạn độ xấu hổ. Cả khuôn mặt thượng viết hai cái chữ to, ngọa tào. Quản sát mặc kệ chôn người nào đó lưu lại một câu gió nhẹ mưa phùn liền phất tay tự tư đi. Không màng người nào đó đang ở gặp thiên lôi đánh xuống. Nga, đúng rồi, Hạ Thừa nắm cửa phòng tay vịn mở cửa lại dừng lại. Quay đầu lại đối hắn nói, ngươi còn làm Dương Xu không cần lại liên hệ ngươi. Ta khuyên ngươi tạm thời trước đừng cho nàng gọi điện thoại giải thích. Nàng sắp tới hẳn là không nghĩ nhìn thấy ngươi. Cũng không muốn nghe đến ngươi thanh âm đi, Hạ Thừa trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa. Quá rõ ràng đến hắn còn không có tới kịp đóng cửa lại liền khống chế không được chính mình ở ngoài cửa. Cười lên tiếng, Sở Hành Vân thậm chí có thể nghe được hắn ở thổi huýt sáo. Sở Hành Vân đỉnh một chương rất giống dùng thận quá độ mà xám trắng suy bại mặt. Tìm được chính mình di động. Thấp thỏm bất an khai cơ, quả thực nhìn đến vài cái chưa tiếp, giống như gián tiếp chứng thực Hạ Thừa lời nói phi hư. Đêm qua hắn xác thật đem chính mình nửa đời sau lộ đều mẹ nó chém đứt. 5-6 cái chưa tiếp tất cả đều là Phó Diệp đánh tới. Chính mình phó đội chưa tiếp cũng không dám chậm trễ, Sở Hành Vân chạy nhanh kéo đầu đem điện thoại hồi bát. Đã chuẩn bị tốt nghênh đón mưa rền gió dữ. Phó Diệp thực mau tiếp, nói ra nói xác thật có thể so với mưa rền gió dữ. Bất quá lại là một khác cọc sự, Lưu Dài Mẫn đêm qua uống thuốc độc tự sát. Hết chương.